Nữ Thứ Vương, chương 79, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần hoàng hôn, trực thủ đại nội bắt đầu giao ca chuẩn bị đóng cửa cung. Sau khi Sở Vương rời đi, hoàng đế thở dài trở lại chỗ ngồi, xoa xoa bả vai chua xót. Hàn Đồng ở một bên viết ghi chép, nghe thấy tiếng đấm lưng nho nhỏ liền buông giấy bút trong tay xuống. Đi tới phía sau ghế hoàng đế, lực đạo vừa vặn làm cho hoàng đế thả lỏng thể xác và tinh thần. Nhắm mắt lại nói, xem ra Hàn Khanh của trẫm, cái gì cũng biết à, bệ hạ chê cười. Thần xuất thân bần hàn, đã từng vì mạng sống mà đi đến nhà chủ nhân ký khế ước làm tư nhi. Cũng học được một thân bản lĩnh hầu hạ người khác. Hoàng đế khẽ thở dài, các nhi tử của trẫm, nếu có thể có một nửa sự hiểu chuyện của Hàn Khanh thì cũng không đến mức này. Trẫm làm sao có thể đến mấy lần đem hắn ném ra bên ngoài đây. Dứt lời, hoàng đế nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Đồng ở phía sau. Hoàng đế dường như đang hỏi hắn, chỉ dùng ánh mắt, Hàn Đồng liền nói, phái ra bên ngoài, cũng chỉ là người rời đi mà thôi. Toàn sắp thu tay lại, đi tới trước bàn hoàng đế, khom người hành lễ, bệ hạ, ngày mai thần muốn xin nghỉ một ngày. Xin nghỉ. Hoàng đế dựa vào cúi đầu dựa vào phía trước. Ngày nghỉ của trẫm cho các ngươi còn chưa đủ sao? Hay là khởi cư lang cảm thấy quá mệt mỏi? Thần không dám, may mắn được ở bên cạnh bệ hạ làm việc là phúc phận lớn lao của thần tử. Nếu đã không phải, đang yên đang lành xin nghỉ làm cái gì? Hàn Đồng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn ánh mắt hoàng đế chậm rãi nói. Ngày mai là ngày giỗ của cha vợ thần. Thần đáp ứng thê tử sẽ cùng nàng đi tế lễ. Hoàng đế đột nhiên dừng một chút, chợt cười yếu ớt nói. Nhìn không ra, khởi cư lăng cũng là người của cố gia. Được bệ hạ ban cho đại ân tứ hôn. Thần nếu đã cưới huyện chủ làm thê tử, liền phải làm tròn trách nhiệm là một trượng phu. Hoàng đế cười gật đầu. Người muốn trị nước thì trước tiên phải toàn gia. Muốn toàn gia thì trước phải tu thân. Triều ta người có thể giống như khởi cử lăng rất ít a, chuẩn. Tạ bệ hạ, hoàng đế quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ. Mặt trời đã dồn đến hoàng hôn. Ngươi lui ra đi, gọi Triệu Tư vào. Vâng, nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn rời đi. Ngay sau đó đổi thành bước vội vàng vào trong. Hoàng đế nhìn đồ vật trong tay chưa từng ngẩng đầu. Nghe thấy thanh âm dừng lại liền phân phó nói. Thừa dịp cửa cung còn chưa khóa, phái người đi gọi Sở Vương Phi đến. Ngày mai Lục Vương sẽ rời đi. Quan gia lúc này còn muốn triệu kiến Vương Phi sao? Hoàng đế lúc này mới ngẩng đầu, khẽ cau mày rậm không vui. Tiểu nhân nhiều lời. Hoàng đế lại nói, để cho nàng vào đại nội sau đó chờ trước đi. Trẫm xử lý xong chính sự lại gặp nàng. Vâng, sau khi Sở Vương rời đi, hoàng đế lại triệu Sở Vương Phi vào đại nội, lệnh cho Sở Vương Phi chờ ở Chiêu Hoa các nơi Lý Quý Phi ở, mãi cho đến khi phê duyệt xong tấu sớ. Hoàng đế mới gặp nàng, bóng đêm dần dần che đi, ngoài điện gió lớn không ngừng, khiến cho tiếng chuông bình thường có thể nghe thấy trong đình viện cũng không còn. Hoàng đế nhìn gương mặt lãnh đạm của Sở Vương Phi, nhẹ giọng hỏi, trước kia mẫu thân ngươi. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi vào điện theo cửa sổ. Thổi bay một vài ngọn nến. Phụ nhân 9 tuổi đã mất đi mẫu thân. Hiện giờ đã qua hơn 10 năm. Rất nhiều chuyện phụ nhân sớm đã không nhớ được nữa. Tiểu Ấu Thanh ngẩng đầu lên. Quốc sự khiến bệ hạ bận rộn. Còn có thể để bệ hạ nhớ kỹ. Phụ nhân ở chỗ này thay mẫu thân cảm tạ. Hoàng đế nhẹ nhàng cau mày. Có chút không vui. Sáng sớm ngày mai hắn sẽ khởi hành đi Kỳ Sơn. Điều lệnh tân phụ hẳn là đã xem qua rồi chứ. Ân điền của bệ hạ. Hoàng đế cũng lạnh mặt. Cửa cung lớn đã bị khóa. Nếu trẫm đêm nay không thả ngươi trở về thì ngươi cảm thấy hắn có phải lại vì ngươi mà tự tiện xông vào hay không? Tiểu Ấu Thanh nhìn hoàng đế. Nhướng mày nói thẳng. Bệ hạ chán ghét nhi tử mình như vậy sao? Ngươi biết không? Không phải trẫm chán ghét hắn. Là do hắn căm hận trẫm. Nguyên nhân ở đâu? Tiểu Ấu Thanh run rẩy cười. Nhiều năm như vậy, bệ hạ chẳng lẽ cũng không biết? Hoàng đế tựa vào ghế ngồi, cổ tay lơ lửng. Người chắc hẳn biết Kỳ Sơn là loại địa phương nào. Hoàng đế lại cười nhạt một tiếng. Ý vị thâm trường nhìn Tiêu Ấu Thanh. Để hắn đi Kỳ Sơn bất quá là tôi luyện cho hắn mà thôi. Về phần sẽ như thế nào? Có thể trở về hay không? Cái này phải xem Sở Vương Phi ngày sau sẽ làm như thế nào. Bệ hạ cho rằng dùng phụ thân để quản chế Lục Vương là có thể khiến trong triều bình an. Cho dù phụ nhân cái gì cũng không làm. Chuyện nên xảy ra thì dù là một chuyện cũng sẽ không thiếu. Bệ hạ nếu thật sự là tâm vì xã tắc thì hẳn là nên biết. Chỉ có quân thần không nghi ngờ. Phụ tử không độc đoán. Trước toàn gia mới có thể trị quốc bình thiên hạ. Hoàng đế trong nháy mắt lạnh mặt. Nữ tử không được xen vào quốc sự. Sở Vương Phi ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Đúng vậy. Nữ tử không được xen vào quốc sự. Nhưng phu quân của Ấu Thanh là nhi tử ruột thịt của bệ hạ. Tiêu Ấu Thanh ngẩng đầu lạnh lùng. Bệ hạ nếu muốn động hắn, trước tiên động đến Ấu Thanh đi. Sở Vương Phi đang uy hiếp chậm sao? Ấu Thanh, không dám. Hoàng đế trừng mắt, người đâu? Dẫn Sở Vương Phi đến Chiêu Hoa Các. Tiêu Ấu Thanh đứng dậy, thỉnh bệ hạ thả Ấu Thanh xuất cung. Hoàng đế quay đầu, chống tay lên tay vịn ghế dựa. Cửa cung đã đóng rồi. Ngày mai khi canh năm cửa cung hạ chìa khóa thì ngươi sẽ được đi ra ngoài. Thỉnh bệ hạ thả Ấu Thanh xuất cung. Tiêu Ấu Thanh lấy châm vàng trên tóc ra, đặt lên cổ. Hoàng đế nhìn thấy hành động từ bên mắt, nghiêng đầu nhìn nàng, cơ hồ nổi điên giống giận. Ngươi làm càn. Chỉ thấy bàn tay cầm châm vàng dùng sức, bộ phận bén nhọn của châm trong nháy mắt đâm thủng da thịt trắng nõn mềm mại kia. Hoàng đế kinh hãi từ trên ghế ngồi phủ lên, chỉ vào Sở Vương Phi nói, ngươi dám lấy tính mạng của mình ra uy hiếp trẫm. Tiêu Ấu Thanh chỉ lạnh lùng nhìn hắn, sắc bén trong mắt giống hệt người giận dữ trong trí nhớ của Hoàng đế. Hoàng đế cau mày, ngươi quả thực giống hệt như mẫu thân ngươi, cố chấp không thể lý giải. Hắn buông tay xuống, cắm ở bên hông hướng bên ngoài điện hét lên, người bên ngoài vào. Hôm nay hoàng thành ti trực đêm là Tiêu Hiển Phú. Người vào trong nháy mắt nhìn thấy cây châm trong tay Sở Vương Phi hướng thẳng đến cổ họng. Kinh hoàng tiếp cận khuyên can nói. Vương Phi, hoàng đế xoay người quay lưng. Thanh âm nặng nề nói. Đưa nàng trở về. Vâng, lúc này Tiêu Ấu Thanh mới buông châm vàng trong tay xuống. Run rẩy lui về phía sau vài bước. Tiêu Hiển Phú thấy thế vội vàng tiến lên đỡ lấy. Sau đó nhận lệnh chỉ của hoàng đế ra khỏi điện. Tiêu Hiển Phù đưa Sở Vương Phi xuất cung. Trên đường rất đau lòng nói. Vương Phi đây là tội gì? Rõ ràng biết bệ hạ ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nếu hắn thật sự nổi giận. Hậu quả, Tiêu Ấu Thanh lạnh lùng nhìn con đường xuất cung phía trước. Bật cười, thì ra, hắn không chỉ có thể uy hiếp lợi dụng tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả nhi tử của mình cũng có thể dùng làm nhược điểm để uy hiếp người khác. Trong điện, hoàng đế vịn trán, bệ hạ, Sở Vương Phi đi rồi. Hoàng đế buông tay xuống, xoay người, nhắm hai mắt hồng nhuận lại, hít sâu một hơi nói. Phái người đến Sở Vương Phủ xem xét, mỗi ngày đều báo. Triệu Từ nhìn thoáng qua nơi Sở Vương Phi vừa mới rời đi. Gật đầu nói, vâng. Sau khi nghe nữ sứ trong viện trả lời, Sở Vương kinh hãi xoay người chạy ra ngoài, dắt ngựa của ta ra, cưỡi ngựa. A Lang lúc này vừa mới trở về, sao lại sốt ruột muốn đi ra ngoài? Nàng tức giận và hét lên, đi nhanh lên. Vâng, ngựa còn chưa được Tiểu Lục Tử từ hậu viện kéo ra. Ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng bánh xe, vừa vặn đụng phải người từ trong phủ đang vội vàng chạy ra. Sa phu sợ hãi kéo dây thừng từ trên xe nhảy xuống. Mấy phủ vệ liền vội vàng chạy xuống dắt ngựa lại. Sa phu đỡ Sở Vương dậy. Thấy Sở Vương không có việc gì. Lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Vương ra sao lại nóng nảy chạy ra như vậy. Làm tiểu nhân sợ muốn chết. Tiểu Ấu Thanh nghe thấy tiếng động liền từ trên xe đi xuống. Đầu xe thấy mái tóc Sở Vương lộn xộn. Tựa hồ vừa rồi đã đụng phải một cái kia. Nàng liền đến gần phất tay với những người khác. Lấy khăn tay ra lau cho nàng. Thiếp đây không phải đã trở về rồi sao? Sở Vương đỏ mắt ôm Tiêu Ấu Thanh vào lòng, cúi đầu vùi vào cổ nàng, hồi lâu cũng không lên tiếng. Sa Phu dắt xe ngựa về hậu viện, đám phủ vệ cũng thức thời lảng tránh. Tiêu Ấu Thanh không nói gì nữa, chỉ phủ tay khẽ vuốt ve lưng nàng, tùy ý để nàng ôm. Trong đêm tối đột nhiên nổi lên tiếng gió dị thường, thổi đến người trên đường đầu tóc rối tung. Rất lâu sau, Sở Vương mới rời khỏi cổ nàng, nghẹn ngào nói, ta cho rằng đêm nay sẽ không gặp được tỷ tỷ. Lại nhìn thấy một chút vệt đỏ như máu đâm thủng trên cổ. Hai mắt đỏ hoảng loạn hỏi, hắn động đến ngươi sao? Tiêu Ấu Thanh chỉ dịu dàng lắc đầu, là thiếp uy hiếp hắn. Chỉ thấy Sở Vương chua xót nói, chẳng lẽ tỷ tỷ dùng mạng uy hiếp, hắn mới thả tỷ tỷ ra khỏi cung. Người sợ hãi lại ôm chặt nàng, tỷ tỷ sao lại ngốc như vậy chứ? Lấy thủ đoạn cung tâm ngoan của hoàng đế, cho dù là Tiêu Hoài Đức trong tay nắm 10 vạn tinh binh khởi xướng tàn nhẫn sợ cũng sẽ trở mặt không bận tâm nữa. Vương gia có thể vì thiếp mà cầu hắn, như vậy thiếp cũng đồng dạng. Tiêu Ấu Thanh vươn hai tay ôm lấy cổ Sở Vương, ôn nhu nói, Lục Lang, ôm thiếp vào trong đi. Sở Vương cúi người ôm ngang nàng lên, hỏi, tỷ tỷ muốn làm cái gì? Tiêu Ấu Thanh vẫn chưa trả lời với nàng, chỉ dựa vào trong ngực nàng nhẹ giọng nói, thiếp muốn vào trong. Vì thế Sở Vương không hỏi nữa, một đường cẩn thận ôm nàng vào phủ, mãi cho đến phòng ngủ ở Đông Viện. Vừa bước vào, thả ta xuống đi, đóng cửa lại. Ân, nàng liền nhẹ nhàng buông nàng xuống, cực kỳ nghe lời xoay người đem cửa phòng đóng chặt. Tỷ, vừa mới xoay người lại, giống như cắn chữ còn chưa kịp hô toàn bộ ra miệng, liền không hề phòng bị người dùng sức kéo xuống. Đôi môi khô khốc bị đôi môi đỏ mọng phủ lên, chợt truyền vào một cỗ ấm áp, mềm mại thừa dịp mà vào. Người phản ứng lại, hô hấp dần dần nặng nề, chợt phủ lên tay ôm eo nàng, dán chặt vào nhau. Người dần dần lâm vào đột nhiên mở mắt ra, cực lực khắc chế bước tiếp theo của mình, từ trong ý loạn tình mê chậm rãi rút ra. Chỉ là trong mắt tràn ngập nhu tình lại có thêm vài phần đau lòng. Tiêu Ấu Thanh thở hổn hển ngã vào lòng nàng, ngẩng đầu khó hiểu nói, không phải ngươi vẫn luôn muốn sao? So với vỏ ig trong lòng, nàng càng để ý cùng đau lòng chính thân thể tỷ tỷ mới vừa. Ngươi muốn làm cái gì? Cứ làm đi. Tiêu Ấu Thanh lần nữa ôm cổ nàng, tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói, trước khi rời đi, thiếp muốn đem những thứ có thể cho, đều cho ngươi. Tình thế thay đổi nhanh chóng. 3 năm ở Tứ Xuyên để nàng bỏ lỡ cuộc gặp gỡ. Lần chia tay này, chờ cho đến khi gặp lại cũng không biết khi nào. Vọ ig trong lòng sinh ra, như một đoàn hỏa thiêu nóng toàn thân. Trước mắt chính là người châm lửa. Một câu hời hớn lại tựa như gió mạnh thổi tới, làm cho vọ ig chi hỏa này càng cháy càng mạnh. Chỉ cần ngươi muốn, làm cái gì cũng được. Thác Nhĩ, Thanh Thanh như vậy cũng quá là ôn nhu đi. Cách chương.